Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. An An Tĩnh Tĩnh đầu thai đến canh thứ hai. Phòng ốc loại vật này, từ xưa đến nay đều là tất cả nhân loại truy cầu. Thơ cổ Hữu Vân: An đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều vui mừng vẻ mặt. Đỗ Phủ sớm tại hơn 1,300 năm trước liền viết xuống cái này bài nhà tranh là Thu Phong Sở Phá Ca. Ngữ văn lão sư mang theo đại gia hỏa có thể kình phân tích, làm đọc lý giải, phỏng đoán Đỗ Phủ ngay lúc đó tâm cảnh. Đường Tranh cảm thấy, hắn nơi nào có cái gì tâm cảnh a? Đơn giản điểm tới nói, chính là không có tiền mua nhà. Ngươi xem, một đời thi thánh cũng bởi vì không có tiền mua nhà, tức giận bất bình nâng bút làm thơ. Bởi vậy có thể thấy được phòng ốc đối đại gia ảnh hưởng. Mà trong xã hội hiện đại, đối phòng ốc tôn sùng càng là diễn hóa đến cực hạn. Thà muốn Tào Huyện một cái giường, không muốn Thượng Hải một bộ phòng, ngươi liền phòng ở cũng không có, ngươi làm sao cho ta một ngôi nhà? Muốn hay không đi nhà ta chơi? Ta phòng ở còn rất lớn. Các loại danh ngôn bên tai không dứt, hạch tâm tranh luận phải trái cũng không thể rời đi một cái từ mấu chốt: phòng. Những này trêu chọc mặc dù nhìn xem thú vị, nhưng kỳ thật cũng ít nhiều phản ứng mọi người đối với hiện trạng không có lực lượng phản kháng. Chỉ có thể bất đắc dĩ tự diễu, tự tiêu khiển, tự giải trí tâm lý. Đường Tranh trước kia cũng mua không nổi phòng, bất quá bây giờ a, khuỷu tay, cùng ta đóng ngô. Đường Tranh gọi Morpheus, không phải liền là phòng ở sao? Chỉ cần nguyên vật liệu đủ, muốn đắp bao nhiêu đóng bao nhiêu. Mang theo Morpheus đi trước thăm dò một cái địa hình. Nguyên bản ở lại nhà gỗ nhỏ chung quanh kỳ thật không tệ, nhưng bởi vì đần so Morpheus quá độ chặt cây, dẫn đến nhà mình tiền viện trần trùng trục một mảnh, tuyệt không mỹ lệ. Nam nhân có thể tiếp nhận trần trùng trục địa phương chỉ có một cái, đó chính là trắng. Đương nhiên là ăn uống chùa, đĩa CD hành động, không phải vậy còn có thể là cái gì? Đầu chó, phết. Về sau ngoại trừ ta cùng Tiểu Dạ, cái khác bất luận cái gì vật sống chỉ cần một khi đối ta có uy hiếp, ngươi liền làm nát nó, biết rõ a? Đi đường bên trong, Đường Tranh cố ý dặn dò Morpheus một câu. Tiểu Dạ chính là cái kia mèo lười. Morpheus mang bàn chân lớn thở hổn hển đi lên phía trước, cũng không biết rõ nó nghe vào không có. A, ta thụ thương, cái này khỏa đáng chết cây thế mà công kích ta. Đường Tranh thử hô to một câu. Hắn đột nhiên cảm giác được tự mình rất có làm trà xanh biểu tiềm chất. Morpheus trong nháy mắt xoay người lại, như cây tráng kiện cánh tay quét ngang một mảnh, trực tiếp đem Đường Tranh trước mặt cây kia mật mộc tồi khô lạp hủ chặn ngang bẻ gãy. Còn tốt Đường Tranh thấp dưới lưng thân nhanh, nếu không liền xương sọ cũng bị tung bay. Không tệ, chấm ngoặc kép. Đường Tranh lòng vẫn còn sợ hãi mang theo Morpheus lên đường. Có cái tay chân kề bên người cảm giác là không tệ. Bình thường không dám xâm nhập rừng cây chỗ sâu, Đường Tranh hôm nay đầu một lần tiến nhập, phục đi mấy chục bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Ngoại trừ mật mộc bên ngoài, còn có càng nhiều hình thù kỳ quái cây, cùng các loại nhìn như phi thường yêu diễm đóa hoa, kỳ kỳ quái quái cỡ nhỏ phi hành sinh vật. Bất quá khi nhìn đến Morpheus về sau, những cái kia sinh vật nhỏ liên tục không ngừng phe phẩy cánh chạy. Ta lực uy hiếp thật to lớn. Đường Tranh tối đâm đâm nghĩ thầm. Một người một thạch đi lại ước chừng nửa giờ khoảng chừng. Phía trước 50 mét chính là một cái đầm nước nhỏ, cũng là kề bên này một vùng duy nhất có thể trông thấy rõ ràng nước vị trí. Được, ngay ở chỗ này đi. Đường Tranh đứng vững bước chân. Hắn vừa rồi một đường quan sát đến Morpheus giấu chân, bởi vì ở vào vùng đất ngập nước rừng rậm khu vực, chung quanh đây rừng cây tươi tốt, thủy khí cũng rất đủ, đưa đến dưới lòng bàn chân bùn đất phi thường ẩm ướt mềm. Lấy Morpheus thể trọng, một cước chính là một cái hố. Bất quá lúc này đứng địa phương lại ngoài ý muốn kiên cố, dù là nặng như Morpheus, đều chỉ trên mặt đất lưu lại rất nhạt vết tích. Đường Tranh từ phía sau lưng rút ra mang theo người cái xẻng nhỏ. Hướng mặt đất xúc xẻng đất. Không có hai lần, cái xẻng liền phát ra thanh thúy tiếng va đập. Thanh âm này, chấm ngoặc kép, phía dưới, là đá. Có đá làm treo trống. Cũng không cần lo lắng đóng ra phòng ở không có ở hai ngày liền sụp đổ đi vào. Mà lại bởi vì đá vị trí tới gần mặt đất. Kề bên này phương viên hơn 10 mét bên trong đều dài không được cây. Là trong rừng phòng nhỏ không hai lựa chọn. Người ở chỗ này không muốn đi động. Ta đi kéo sợi dây liền đến. Đường Tranh móc ra trước đó chuẩn bị xong dây leo dây thừng. Một đầu trói tại phụ cận gốc cây bộ vị. Sau đó dắt lấy dây thừng đi vào rừng rậm chỗ sâu vùng đất ngập nước. Làm gạch đất cần đại lượng bùn đất tài nguyên. Hắn tuyển một chỗ nước đọng nhiều nhất vùng đất ngập nước. Một cước liền có thể dẫm ra một cái hố vị trí. Dây leo dây thừng chiều dài cũng bị kéo đến cực hạn. 50 mét, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đem vừa rồi bị mo phớt nện đứt mật mộc cây ném vào hợp thành đài. Đạt được 5 phần đại mộc tài. Lại phân biệt làm ra mười mấy bánh xe lớn cùng nhỏ bánh xe. Đem dây leo theo bánh xe lớn chỗ lọt vào. Lại đem nhỏ vòng vòng câu cố định tại dây leo bên trên. Dạng này một cái giản dị bản tổ hợp dòng dọc liền chế tác hoàn tất. Dây leo phía trước đánh cái kết kẹp lại vị trí. Để phòng đại luân tự mình vụng trộm trượt đi. Lại đem tấm gỗ nhỏ dùng mảnh dây leo cột vào trên dòng dọc. Dùng cho 5 vật. Cuối cùng đem dây leo kết cột vào ngọn cây chỗ cao. Đường Tranh thử một chút hiệu quả. Đem nước bùn, một nắm cát, nhỏ phần đất sét cùng một điểm điểm nước toàn bộ ném vào hợp thành đài. Sản xuất một phần gạch đất về sau. Đặt ở dòng dọc treo đưa vật trên bảng mặt. Nhẹ dơ lên dòng dọc. Khiến cho vượt qua nút buộc. Buông tay. Siêu tương đương, dòng dọc bắt đầu nhấp nhô. Theo sức hút trái đất phi tốc hướng phía trước đi vòng quanh. Thành công. Đường Tranh hơi nới lỏng một khẩu khí. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm bội phục lấy cổ nhân trí tuệ. Hắn hiện tại sở dĩ có thể nhanh như vậy liền chế tạo ra một cái giản dị tổ hợp dòng dọc. Chỉ là bởi vì đứng ở cự nhân trên bờ vai. Tròn ý niệm, tổ hợp ý niệm, thậm chí bao gồm lợi dụng sức hút trái đất. Những vật này sớm tại mấy ngàn năm hoàn toàn là trống rỗng. Nhân loại tổ tiên có thể từ không tới có, mới là lợi hại nhất chỗ. Có dòng dọc về sau sẽ dùng ít sức rất nhiều. Bằng không hắn còn cần tự mình đem gạch đất vận chuyển đến đóng phòng nơi. 10 điểm phiền phức không nói. Đi tới đi lui không ngừng chạy cũng rất lãng tốn thời gian. Mắt thấy mưa to tai biến sắp giáng lâm. Có một cái có thể che gió che mưa phòng gạch ngói. Rất trọng yếu. Đường Tranh đi theo dòng dọc một đường chạy chậm. Quan sát đến dây leo dây thừng thừa trọng. Dòng dọc càng lăn càng nhanh. Giống như vi hình xe cáp. Chở phía dưới một khối gạch đất. Lắc lắc ung dung lái về phía Morpheus phương hướng. Morpheus phi thường nhu thuận đứng tại chỗ. Có thể ngược lại đầu ba sừng bên trong lại giả vờ lấy thật to nghi hoặc. Nó nhìn lấy mình chủ nhân đuổi theo một cái bốn phương hình sợi dài lơ lửng trang bị hướng bên này. Chạy tới. Chủ nhân đây là đang làm cái gì? Chơi trò chơi sao? Đến, nhận biết một cái. Cái này gọi là gạch đất. Ngươi liền lý giải nó là gạch là được rồi. Là đóng phòng ở dùng. Đường Tranh phát hiện Morpheus trí lực kỳ thật cũng không phải là rất thấp. Chỉ là nó mới vừa bị chế tạo ra. Có quá nhiều đồ vật cũng còn không hiểu. Bất quá vừa học liền biết. Nhận biết lực cũng rất mạnh. Chờ một chút ta cho ngươi nâng một thùng bùn nhão tới. Sau đó ta tại đầu kia làm gạch. Ngươi ngay tại bên này giúp ta đóng phòng ở. Đường Tranh vứt xuống một câu về sau. Lại chạy. Cũng không lâu lắm về sau. Hắn dẫn theo một thùng đục ngầu bụi màu đen bùn nhão bước đi như bay đi tới. Cái này một thùng bùn nhão nói ít cũng phải có hơn 50 cân. Nhanh theo kịp một bình ga trọng lượng. Lực lượng tăng cường về sau. Điểm ấy trọng lượng đối Đường Tranh tới nói liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Đem trong thùng bùn nhão toàn bộ ngã trên mặt đất. Tỷ lệ hắn vừa rồi điều tốt. Hiện tại bùn nhão liền như là đặc dính mặt đen đoàn. Đường Tranh mở ra hợp thành đài đưa vào thẳng tắp thước gỗ, rất nhanh. đặt được một cây thẳng hẹp dài làm bằng gỗ cây thước. Trên mặt đất đo đạc một cái, dùng ngón tay dính lấy bùn nhão hoạch xuất ra một đạo hỗ trợ dây. Sau đó, Đường Tranh lại lợi dụng hợp thành đài chế tác một cái bằng phẳng tấm ván gỗ giữ chức xây tường đao. Dùng tấm ván gỗ dính một hồi bùn nhão, giống như là hướng bánh mì phiến trên bôi lên lòng đỏ trứng chan như thế. Tại gạch đất trên bôi đều đều về sau, tại hỗ trợ online đắp lên khối thứ nhất gạch, người cứ dựa theo ta vừa rồi bộ dạng, nhắm ngay cái này đường tuyến. Đúng, mỗi một cục gạch cũng dính điểm bùn nhão. Những này bùn nhão bên trong ta tăng thêm đất sét, chờ hong khô về sau liền sẽ căng đầy đem hai khối lân cận gạch cho dán vào đến cùng một chỗ. Đường Tranh làm một lần làm mẫu về sau, Morford học cũng rất nhanh. Cuối cùng, Đường Tranh lại bổ sung một câu, nhất định phải cẩn thận xếp hợp lý lại đóng. Điều rất trọng yếu này. Morford trong mắt hồng mang chuyển thành màu vàng, biểu thị thu được. Nó cầm lấy trên mặt đất làm bằng gỗ xây tường đao, tựa như là cầm lên một cái cây tam, cẩn thận nghiêm túc đem bùn nhão quấn tại gạch đất bên trên. Lại phi thường cẩn thận chậm rãi nhắm ngay hỗ trợ dây. Đường Tranh trở về hồi trở lại lấy tài liệu điểm, tiếp tục bắt đầu làm gạch đất. Một người một thạch tại hai đầu, một người chế tác vật liệu, một thạch phụ trách dựng phòng ốc. Hiệu suất ngược lại là bị thúc giục bay lên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa, một thân ảnh lén lút tới gần. Ta đã nhìn thấy cái kia ra hỏa. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Định vị ca, ngươi muốn cẩn thận một chút a, để phòng hắn làm phòng bị. A, sợ cái chùy, ta thế nhưng là cấp 2 cấp tốc thiên phú. Đem hắn xử lý xoay người rời đi. Hắn chỉ sợ ngay cả ta bóng lưng cũng thấy không rõ. Lý Bạch cười lạnh hai tiếng. Thu hồi điện thoại, lặng yên hướng phía Đường Tranh vị trí tới gần. Chung quanh đây bụi cây theo rậm rạp phồn cao, vừa vặn có thể giấu người. Người nói ngươi, vừa vặn chạy loại này che đậy vật nhiều địa phương đến. Đây không phải tự tìm đường chết à, Lý Bạch trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nắm thật chặt dẫn theo cán búa năm ngón tay. Hắn trước đây đắc tội Đường Tranh, cũng chọc giận tự mình thương hội lão đại. Hoặc là liền tự mình ăn ngậm bồ hòn, đem thương hội lui, vài chục năm Lý Bạch, đời này mắt thấy rốt cục có sơ kỳ cất cánh cơ hội. Chỗ nào cam tâm lui thương hội, lại tiếp tục là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Không có thương hội ủng hộ, tự mình tại cái này dã ngoại hoang vu không chiếm được vật tư. Có thể sống bao lâu vẫn là hai chuyện, lúc này phương pháp giải quyết tốt nhất chính là đem kia ra hỏa cho làm. Kia ra hỏa vừa chết, tự nhiên là không có người sẽ tiếp tục trở ngại bọn hắn tiên nhân thương hội kiếm tiền. Lão đại cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, nhường hắn tiếp tục ở trong thương hội làm việc, từ đây kiếm nhiều tiền hơn người thượng nhân sinh hoạt. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì xã hội pháp trị, giết người sẽ không đền mạng, sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Lại thêm hắn trước hai ngày tìm thương hội tọa độ ca hỏi kia ra hỏa tọa độ, phát hiện cách mình nhiều nhất chỉ có 3 ngày cước trình, mà tự mình thiên phú bị động vừa vặn tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn. Mang một ít lương khô cùng nước, nhiều nhất 1.5 ngày liền có thể đuổi tới. Thế là, Lý Bạch càng ngày càng bạo. Giết hắn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Rốt cục, tại trong bụi cỏ cầm búa đã lâu Lý Bạch tìm đúng kia ra hỏa cúi đầu xoay người thời cơ. Ngay tại lúc này, một lặn xuống nước sông ra bụi cây theo nhanh nhẹn tại lúc này bộc phát đến cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Bạch liền vọt tới hắn trước mặt, trong tay lưỡi búa ra sức hướng phía kia ra hỏa đầu vung đi. Kia ra hỏa tự hồ rốt cục có chỗ phát hiện, hắn lát nữa nhìn một chút tự mình, trong mắt lập tức mang theo vài phần kinh hoàng. Sợ sao? Ha ha, sợ hãi là được rồi. Ngươi không phải trước 2 ngày còn rất phách lối sao? Lập tức liền cho ngươi đi gặp Diêm Vương. Đón lấy, Lý Bạch lại trông thấy kia ra hỏa vươn tay. Kinh hoàng không gì sánh được thế thốt hô lớn. Chờ một cái, chờ một cái. A, đã muộn, chọc lão tử còn muốn mạng sống. Ở cái thế giới này giết người thế nhưng là không phạm pháp. Chết đi cho ta. Lý Bạch dữ tợn không gì sánh được hô to. Nhảy lên một cái. Trong tay hiện ra hàn mang lưỡi búa trùng điệp hướng phía đường tranh chán bổ xuống. Cảm tạ, nho nhỏ trắng nam, đại lão 100 sách tệ. Phi thường cảm tạ. Dập đầu. Phanh phanh phanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.